Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, hành lang, rung âm nặng nề mà bổ nhào xuống đất, trắng nõn bàn tay té trên đất, dính đầy khô diệp mảnh vụn, may mắn trên mặt đất không có bén nhọn cục đá, nàng lòng bàn tay không có phá ra, nàng dừng lại một lát, sắc mặt thản nhiên đứng lên, phất rơi hai tay cho bụi. Cách ta xa một chút, ngươi nói cái gì? Sa mở nhướn mi, cất cao thanh âm, ngươi là tại ra lệnh cho ta. Dung âm ngước mắt, ánh mắt thanh lãnh như băng. Ta không muốn đem quý báo hồng y lệ quỷ. Lãng phí ở hành hạ đến chết ngươi loại này ngu xuẩn thượng, ngươi cái này biểu, đây là sa mở. Trận thứ hai trò chơi. Tại tân thủ phó bản chung, hắn gặp một cái chơi qua ba lượt trò chơi nữ nhân. Mặc dù nói nữ nhân kia rất lợi hại, mang mọi người nằm thắng, bất quá hắn lại bởi vì miệng không chừng mực đùa giỡn nàng. Bị đồng bạn của nàng cắt đứt chân, hắn việc là sống, lại làm chàng trò chơi đều thống khổ. Từ đó về sau, hắn liền hận thấu tự cho là lão người chơi, nhất là nữ tính lão người chơi. Trở lại không gian sau, hắn chữa trị vết thương trên người, cùng Tư Biết thấu tổ đội. Hắn vốn tưởng rằng lần này trong trò chơi, chính mình là tư lịch tối lão, có thể đối tân thủ các người chơi ra lệnh, không nghĩ đến thượng đầu lại còn có cái lần thứ ba trò chơi tiểu cô nương. Hắn xem nàng là tương đương không vừa mắt, xuất phát từ phẫn nộ, Sa Mở lại không có phản ứng kịp dung âm ý tứ trong lời nói. Câu kia bao hàm vô hạn huyết tinh lời nói, chỉ là khiến hắn cảm giác mình bị khiêu khích. Rũ xuống tại bên người song quyền nắm chặt, trên mờ u bàn tay gân xanh trở nên càng thêm rõ rệt. Sa Mở hung hăng nhìn chằm chằm trước mặt dung âm, khớp xương niết được ken két rung động. Hắn cũng không ngại đánh nữ nhân. Trên thực tế, lão bà của hắn chính là bị hắn tươi sống đánh chết. Đây cũng là hắn đến địa ngục du hí nguyên nhân, bất quá dù cho lấy chuộc tội danh nghĩa đi tới nơi này. Dựa vào nhưng không có thay đổi chính mình tính nết, nữ nhân loại này sinh vật, liền nên dịu dàng hiền thục, vĩnh viễn khúm núm, nghe nam nhân lời nói, nhận nam nhân phù hộ, những kia không hiểu chuyện, không nghe lời, yêu tự chủ trương, chính là trời sinh đồ đê tiện, nhiều đánh hai quyền, dĩ nhiên là đàng hoàng, đang lúc Sa Mở cao cao dương khởi nắm tay thời điểm. Chung quanh sương mù nháy mắt trở nên càng thêm dày đặc. Bốn phía truyền đến nào đó dã thú chu lên tiếng. Thứ âm thanh này, là sói. Ở phía xa kia mảnh màu xám trắng sương mù sau. Rất nhiều hai bạch kim sắc sói đồng sáng lên. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, sói đồng tản ra âm u lục sắc quang mang. Dần dần, gần như thất sói đói thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Chúng nó nhe răng nhìn chằm chằm vài người, trong miệng chảy ra nước dãi, thoạt nhìn, như là theo trong địa ngục bò ra quỷ chết đói, quay đầu nhìn đến những kia kim sắc sói đồng nháy mắt. Dung âm liền không cần nghĩ ngợi chạy trốn, đi ngang qua sắc mặt trắng bệch các thiếu nữ thì nàng vươn tay kéo lại mạch ngân tay áo. Chạy, thanh âm của nàng như băng chùy cách chui vào mọi người trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời mọi người hết thảy phản ứng kịp, lớn tiếng kêu thảm chạy trốn, bọn họ căn bản cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ bản năng đuổi theo dung âm thân ảnh, mất mạng đong đưa hai chân, cứu mạng a, mặt sau truyền đến hai nam nhân chu lên tiếng, dung âm có hơi nhăn lại mày, nàng một tay chảo giống con ruồi không đầu cách mạch ngân chạy về phía trước. Một tay nắm thật chặt kim chỉ nam môn sơ bản đồ này tỷ lệ xích lớn như vậy. Sói bôn chạy tốc độ có thể đạt 55 km mỗi thì sói đói đối mặt đồ ăn thì càng thêm liều mạng càng. Thêm điên cuồng, trò chơi thấp xuống khó khăn. Bọn họ hiện tại mới có thể kéo dài hơi tàn. Bất quá bọn hắn cùng gần như thất lang cự ly. Lại vẫn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Làm sao được? Dung âm đưa tay vói vào túi tiền, đem bình an chụp nắm trong lòng bàn tay, nàng đã đem thanh niên áo đen gọi về đi ra, lại không có từng nhìn đến thân ảnh của hắn. Hắn bỏ qua nàng, nàng giúp hắn tự do, thực công bình, bọn họ cũng sẽ không gặp lại. nàng bây giờ có thể dựa vào, chỉ có Trương Mãn, như vậy chân quý hồng y lệ quỷ, liền muốn tiêu hao ở chỗ này sao? Đang lúc nàng chuẩn bị kêu gọi Trương Mạn lúc đi ra. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Mạch Ngân mừng như điên thanh âm. Phía trước có phòng ở, đó chính là mục đích địa, chúng ta đi vào nhanh một chút. Dung Âm ngước mắt, chỉ thấy cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đống cao lớn biệt thự. Biệt thự bụi đất gạch ngói đen, rất nhiều địa phương đều chọn dùng màu tương ván gỗ trợ cấp. Thoạt nhìn cùng khắp rừng rậm phi thường hòa hợp, biệt thự này bên ngoài không có hàng rào hoặc là hàng rào vây quanh. Biệt thự bên cạnh cũng không có hoa hoa thảo thảo, cứ như vậy xuất hiện ở cỏ khô địa thượng. Biệt thự đối diện họ đại môn hoàn toàn rộng mở, lộ ra bên trong tối đen sâu thẳm hành lang. Đây chính là họ mục đích địa, Dung Âm không cần nghĩ ngợi lôi kéo Mạch Ngân hướng cửa vọt qua. Họ vừa mới vọt vào cửa. Tại chỗ hành lang gần cửa ra vào dừng lại, liền nghe được phía sau truyền đến giết heo một loại tiếng kêu thảm thiết. Chỗ phát ra âm thanh là bao khi, nàng kia to mọng thân hình là mạng sống lớn nhất gánh nặng. Liền tại họ vừa mới lặn lội đường xa thời điểm, nàng cũng đã có chút không thở ra hơi. Vừa mới chạy trốn, nàng cũng viết tại đội cuối. Bất quá đây không phải là nàng đột nhiên nguyên nhân của cái chết. Sói đói viết tại họ mặt sau, đột nhiên đánh tới, mục tiêu không phải nàng, mà là đang bên cạnh nàng. Tuy rằng thể trạng nhỏ gầy, nhưng thể năng như cũ cực kém Duẫn Úc. Nghe được sói chu nháy mắt, Duẫn Úc ngẩng đầu, nhìn đến nhào tới Lang Hậu, sắc mặt trắng bệch, nàng cả người run rẩy, vẫn như cũ không có đình chỉ bôn chạy. Theo sau, nàng đưa ánh mắt hướng về bên cạnh Tử Mệnh bôn chạy bao khi. Cơ hồ không do dự qua, nàng thân thủ nhéo bao khi cổ áo. Cái này thượng hạ nửa người có chút không phối hợp béo cô nương lập tức liền ngã xuống ở trên mặt. Đất, những kia sói đói ngắm chuẩn cơ hội, điên cuồng bổ nhào vào trên người nàng cắn xé. A a a a, bao khi thoạt nhìn chừng hơn 200 cân, trắng trẻo mập mạp, trắng nõn làn da bị mỡ chống đỡ được trong suốt phồng lên. Như là đầy đặn cà chua. Những kia sói đói ùa lên, cắn xé mở da của nàng ra thịt, kim hoàng sắc mỡ cùng tinh hồng huyết nhục cùng nhau phun tung tóe đến không trung. Máu tươi tràn trề, nhìn thấy mà giật mình, bao khi kêu thảm thiết, vẫn như lưỡi cưa cách qua lại lôi kéo vài người thần kinh. Mấy con sói đói vội vàng phân thực thân thể của nàng. Không có lại đi đuổi theo những người khác, Duẫn Úc. Sa mở cùng tư biết thấu có thể thở dốc một lát. Bọn họ liều mạng bôn chạy, cuối cùng cũng tới đến chỗ hành lang gần cửa ra vào. Xem mẹ ngươi a, ngươi muốn chết sao? Sa mở thô lỗ phá ra đứng ở cửa Mạch Ngân, xoay người nặng nề mà đóng cửa lại. Từ đầu đến cuối, Dung Âm đều chỉ lẳng lặng nhìn, cửa vào là cấp khách nhân thả cái dù đổi giày địa phương. Tại bọn họ điên cuồng chạy trốn thời điểm, nàng liền lưu ý chung quanh đây gì đó. Biệt thự mặt đất muốn so với bình thường mặt đất cao hơn 10 cm tả hữu. Vào cửa đầu tiên là gạch men sứ cửa vào, theo sau mới là hơi chút cao chút sàn hành lang, gạch men sứ địa thượng dựa vào tàn tường phóng tủ giày. Bên trong chứa ngũ đôi dép lê, đều là đều mã, tam hai màu đỏ nữ sĩ dép lê, hai đôi màu đen nam sĩ dép lê. Tựa hồ biệt thự chủ nhân biết có ngũ vị khách nhân muốn tới đến nơi đây. Sớm cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi, tủ giày bên cạnh là thoa màu đỏ sậm tất mộc chất giả áo. Dùng đến treo áo bành tô, mặt trên đeo một kiện màu đen áo bành tô, một kiện màu đỏ mận áo gió. Còn có hai kiện giống nhau kiểu dáng tiểu áo khoác, Dung Âm mò vào quần áo túi tiền. Tại màu đen áo bành tô trong túi áo tìm được một sâu chìa khóa. Nàng sắc mặt chưa thay đổi, im lặng không lên tiếng đem chìa khóa giấu ở trong tay áo. Tiếp tục, làm tư biết thấu ba người chạy vào phòng liền đóng cửa lại thì nàng vừa lúc đứng dậy. Hào vô sở hoạch, cho nên, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Nàng bắt bao khi cho mình làm đệm lưng hành vi bị tất cả mọi người thấy được. Đối mặt những người khác ý vị thâm trường ánh mắt, Duẫn Úc đầy đầy kính mắt, bình thường không có gì lạ trên gương mặt không mang theo chút nào xấu hổ hoặc là không được tự nhiên, nàng nhìn phía tiền phương hành lang, nheo lại mắt, chúng ta muốn vào đi không? Này hay là cấp chúng ta xuyên? Từ biết thấu khom người nhìn trong quầy dép lê, chúng ta là không phải được đổi xong hài tài năng đi vào. Không cần, nếu như bị quỷ hoặc là quái vật đuổi theo chạy, xuyên dép lê đào mệnh liền quá phí sức, xa mở gãi gãi đầu. Nắm bất định chú ý, vậy nếu như không cẩn thận xúc phạm nào đó cấm kỵ làm sao được? Từ biết thấu không đồng ý, dép lê xuất hiện tại đây. Khẳng định liền có nó đạo lý, tại hai người bọn họ lải nhải thời điểm. Dung âm sờ hướng vách tường, tìm được hành lang chốt mở, lạch cạch một tiếng, làm điều trong hành lang đèn theo thứ tự sáng lên, ngọn đèn âm lãnh trắng bệch, miễn cưỡng làm cho bọn họ thấy được hành lang toàn cảnh. Đây là một cái gần 20 mét dài hành lang, ước chừng 2 mét rộng, tường màu đỏ ván gỗ mặt đất. Hai bên vách tường cùng trần nhà đều chát phấn được rửa sạch bạch tuyết trắng. Treo trên vách tường rất nhiều thủy tinh khung ảnh lồng kính. Làm điều hành lang ước chừng đeo 20 mấy phút bức tranh. Những kia bức tranh thượng, không có ngoại lệ đều vẻ dữ tợn kinh khủng con nhện. Dung âm không có để ý dép lê sự, lập tức đi vào trong hành lang. Theo tỉnh lại đến bây giờ, Mạch Ngân cũng nhìn ra. Duẩn Úc là loại kia tùy thời tùy chỗ hội bán đứng của ngươi 25 từ. Sa mở là không đem nữ tính làm hồi sự vô liêm sỉ. Từ biết thấu là tự cho là ngu xuẩn. Này phê đội hữu trong, cũng liền dung âm còn đáng tin điểm mân ni thấy nàng hành động. Nàng liền không chút do dự đi theo phía sau của nàng. Đem những người kia để qua tại chỗ, dung âm chậm rãi ở trong hành lang đi qua. Quan sát đến chung quanh gần như phúc bức tranh, những này vẽ tranh được trông rất sống động, không riêng tài nghệ cao siêu, còn bao hàm nhiệt tình, có thể thấy được, vẽ tranh người phi thường thích con nhện. Trong khung ảnh lồng kính, một chỉ gần 20cm dài màu đỏ con nhện ghé vào vỏ cây thượng. Thích ý duỗi thân tám điều màu đỏ chân dài, thân thể của nó hiện đầy phấn màu trắng lông tơ, từ xa nhìn lại. Giống một đóa lông xù diễm lệ đại độc hoa, chi lê hỏa hoa hồng, đối diện bức tranh kia ngay chính giữa là một khúc lão thụ thân cây. Thân cây đấy có một cái bị lão chuột cắn ra tới đại động. Một chỉ lão chuột đang tại động cây khẩu thò đầu ngó giáo giác. Mà đang ở động cây bên cạnh, nằm một chỉ to lớn đến làm người ta kinh khiếp màu xám đen con nhện. Amazon cự hình thực chim chu, dung âm mỗi trải qua một bức họa. Cẩn thận nhìn xem vài giây, liền có thể nói ra con nhện tên, Mexico hồng đầu gối con nhện, hồng đô kéo tư quyển lông con nhện, ủy thụy trong kéo hồng tải. Con nhện, hắc quả phụ tại nàng phân biệt con nhện tên thời điểm. Ba người kia cũng đi vào hành lang, dung âm không cần nghiêng đầu xem, cũng biết bọn họ đại khái ở đâu. Hai nam nhân đều đổi lại dép lê, đi khởi đường đến ba tháp. Muốn nghe không đến cũng khó. Ngoạ tào, biệt thự này chủ nhân là biến thái. Không phải biến thái cũng là giết người cuồng. Không thì làm sao vẽ ra ác tâm như vậy gì đó, lão tử chán ghét nhất con nhện. Nhìn đến khẳng định muốn đạp chết. Cái này biệt thự trong sẽ không còn nuôi rất nhiều con nhện. Ngẫm lại liền ghê tởm chết, trong hành lang có một loại kèm theo xương âm lãnh cảm giác. Sa mở cùng tư biết thấu hai nam nhân ôm cánh tay. Giống hai cái xem triển lãm tranh nhà giàu mới nổi dường như. Một bên xem, một bên ghét bỏ mắng. Duẩn Úc đi ở phía sau bọn họ. Cùng bọn họ vẫn duy trì một đoạn ngắn cự ly. Dung âm đứng ở hành lang bên cạnh. Im lặng không lên tiếng chờ bọn họ qua đi. Hai nam nhân tự cho mình rất cao. Liền nhìn nàng cũng không muốn xem một chút. Bọn họ cũng không muốn xem những này ghê tởm con nhện hòa. Đi được rất nhanh, không ra một lát liền biến mất ở cuối hành lang. Ngược lại là Duẩn Úc tại trước mặt nàng dừng bước. Tác giả có lời muốn nói. Ta suy nghĩ, ta có phải hay không trong lúc vô tình đem nhị cầu tử tuyết ẩn giấu. Tiểu kịch trường, có ta nhỏ điều, bàn kỳ tú nhi, gió nhẹ tiểu vũ, triệu hồi sư Dung Âm khoát chào đời việc. Ngụy Hiên, hừ hừ, nàng rốt cục muốn triệu hồi ta. Trường Mạn, triệu hồi ta. Ngụy Hiên, nàng là con mồi của ta. Trường Mạn, nàng là của ta tiểu áo bông. Ngụy Hiên, sách, muốn hay không làm một trận. Trường Mạn, a, khẩu nam nhân, hai người một cái giơ lên đường đao, một cái tóc dài bạo trướng. Không khí khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này Dung Âm đẩy cửa ra, Ngụy Hiên và Trương Mạn, hai người một cái khiêng lên đại đao khiêu vũ, một cái ném khởi đại hồng tay áo múa ương ca. Dung Âm thản nhiên nhìn một lát, chỗ không sai, tiếp tục bảo trì, hết chương.